Ta từ tận thế bắt đầu vô địch. Chương 58, quân đội tham gia, 20 ngày trước. Góc truyện audio.com. Chấm, Michael nghe xong la kiệt. Mặt đều xanh, hắn không thích nhất đãi kiến là ai. Cũng là loại này am hiểu sử dụng quy tắc kẻ già đời. Mà lại nhất làm cho hắn nhức cả trứng chính là. Hắn vừa mới còn bị Lâm Tinh Hải thu âm. Lưu lại tay cầm. Hắn thần tình trên mặt biến hóa không chừng. Cuối cùng nói ra, ngươi muốn khởi xướng tố tụng đó là ngươi sự tình. Nhưng các ngươi tự tiện xông vào cục trị an. Cũng là sự thật không thể chối cãi. Người tới, đem bọn hắn mang cho ta đi lên thẩm vấn một phen. Sau đó đồng ý ký tên. Cục trị an nơi này chung quy là Michael địa bàn. Theo hắn hạ lệnh. Lúc này thì có đội trị an viên đi đến. Bất quá đối mặt La Kiệt chỉ huy lính đánh thuê tiểu đội. Bọn họ vẫn là muốn so bình thường khách khí nhiều. Thậm chí đều đã vận dụng mời chữ. La đội, có lính đánh thuê nhẹ giọng hô. La Kiệt đương nhiên minh bạch đối phương ý tứ. Đoán chừng chỉ cần hắn ra lệnh một tiếng. Những người này thì dám cùng hắn cùng một chỗ đại náo cục trị an. Nhưng rất hiển nhiên, đây là không có chuyện tất yếu, như là đã xác định Lâm Tinh Hải an toàn, mà lại quyền chủ động nắm trên tay bọn họ. Chuyện kế tiếp làm từng bước đến liền tốt, bằng không, lại nhiều một đỉnh đại náo cục trị an cái mũ. Đến lúc đó bọn họ tiền phạt, đoán chừng tăng gấp đôi còn chưa hết. Chúng ta đi phòng thẩm vấn, chờ đoàn trưởng bọn họ đến xử lý liền tốt. La Kiệt cuối cùng hướng bên cạnh mấy cái người nói. Sau đó liền đi theo đội trị an viên. Tiến về sát vách phòng thẩm vấn. Michael đưa mắt nhìn La Kiệt bọn người bị dẫn đi về sau. Cũng lập tức sắc mặt âm trầm rời đi. Hiện tại hắn thật tương đương hối hận. Trước đó thì không cần phải tài mê tâm hồn. Nghe Hoài Phi phủ, đối phương chỉ là cái mới gia nhập lính đánh thuê. Sẽ không nhận đối phương đoàn lính đánh thuê coi trọng. Đã để dã lang dong binh đoàn tạo áp lực. Liệt thiên dong binh đoàn khẳng định không rảnh bận tâm. Chỉ phải nhanh một chút làm thành thiết án là được. Những thứ này đều mẹ nó là nói nhảm. Lâm Tinh Hải tiến vào cục trị an nơi này. Tính toán đâu ra đấy mới chỉ có 10 phút. Đối phương đoàn lính đánh thuê liền người đến. Cái này gọi là không được coi trọng. Hơn nữa nhìn La Kiệt biểu hiện ra thái độ, là hắn biết, sự kiện này tuyệt đối vẫn chưa xong. Hoài Phi Phủ nói dã lang dong binh đoàn, Michael là không trông cậy được vào, cũng không dám đi trông cậy vào. Hiện tại đối với hắn mà nói, trọng yếu nhất có hai điểm. Đệ nhất cũng là tận khả năng tiêu hủy gây bất lợi cho chính mình chứng cứ. Điểm thứ hai thì là lập tức liên hệ Morgan tập đoàn. Hắn trước kia phàm là thọc cái gì cái sọt. Dạng này trình tự đều là thường quy thao tác. Đối với Morgan tập đoàn giúp mình chùi đít năng lực. Michael là không có chút nào hoài nghi. Thế mà để tập đoàn tài chính giúp đỡ. Cũng không phải là không có đại giới. Chỉ ít hắn tháng này tham tới tài phú. Đoán chừng đều muốn toàn cầm lấy đi làm nhân tình. Thế mà hắn căn bản là không có ý thức được. Chuyện này đã phát triển đến trình độ nào. Hắn một cái nho nhỏ trị an cục trưởng. Thậm chí đã trở thành cao tầng đánh cực một con cờ. Michael mới vừa vặn trở lại văn phòng. Liền nghe phía bên ngoài vang lên một mảnh ồn ào. Sau đó tiếng bước chân dày đặc. Hướng về văn phòng phương hướng mà đến. Hắn khẽ nhíu mày. Có điều rất nhanh thì trong lòng mừng thầm. Tại hắn muốn đến hẳn là cái kia mấy tên lính đánh thuê. Không kiên nhẫn bị thẩm vấn. Náo loạn lên. Chỉ muốn đối phương huyên náo càng lớn. Như vậy hắn thoát thân lên thì càng nhẹ nhõm. Nghĩ tới đây. Hắn càng là buông xuống cổ tay lại máy tính. Mở cửa xem trước một chút chuyện gì xảy ra. Thế mà hắn nhìn đến chính là. Một đôi mấy tên lính võ trang đầy đủ. Tên kia dẫn đội quân quan. Càng là hai ba bước liền đi tới trước mặt hắn. Tại hắn còn không có kịp phản ứng trước đó. Thì cài lên tay còng tay. Chuyện gì xảy ra? Các ngươi, hắn lời còn chưa nói hết, liền bị quân quan ngắt lời nói. Michael cục trưởng, chúng ta thu đến tố cáo. Người dính líu tham ô, nhận hối lộ, bao che phạm nhân, vụ oan hãm hại chờ mười mấy cổ tội danh. Hiện tại mang ngươi trở về thẩm tra xử lý. Mặt khác đây là bắt văn kiện. Nhìn lấy cái kia phần bắt văn kiện, Michael lúc này có loại choáng váng cảm giác. Đến loại tình trạng này, dù là hắn lại ngốc cũng minh bạch chuyện này không thích hợp. Người của quân bộ, căn bản không nên nhanh như vậy thì tham gia, mà lại bắt trên văn kiện liệt kê hành vi phạm tội. Càng là nhìn đến hắn nhìn thấy mà giật mình, cái này hoàn toàn là muốn đem hắn giết hết bên trong tiết tấu. A, oan uổng ta là bị bêu xấu. Mà lại ta là Morgan tập đoàn người. Các ngươi không thể dạng này không phân tốt xấu thì chào ta. Michael lúc này hô lớn. Có chuyện gì? Chờ thêm tòa án quân sự lại nói. Mặt khác ngươi cứ việc yên tâm. Mở phiên tòa thời điểm, chúng ta sẽ thông báo cho Morgan tập đoàn người tới dự thính. Cái này quân quan lạnh như băng nói. Nghe nói như thế, Michael thân thể trong nháy mắt cứng đờ. Mở phiên tòa thời điểm, để Morgan tập đoàn người tới dự thính. Cái này hoàn toàn thì là yên tâm có chỗ dựa chắc. A, đầu hắn bên trong một mảnh hồ dán. Thân thể bị bản năng đẩy tiến lên. Hắn nhìn đến hành lang ống kính đứng đấy một tên khí chất lãnh diễm mỹ nữ. Trương quân quan, lần này cảm ơn các ngươi kịp thời ra mặt. Lãnh diễm mỹ nữ mở miệng nói cảm tạ. Hẳn là chúng ta cảm tạ ngươi cung cấp chứng cứ, mới cầm ra chỗ tránh nạn bên trong như thế nhất đại điều sâu mọt. Trương Nhạc nói ra, nghe được đối thoại của hai người. Michael cặp kia đậu xanh mắt, nhìn chòng chọc vào đối phương. Ngươi đến cùng là ai? Thế mà tên kia lãnh diễm mỹ nữ, nhìn cũng chưa từng nhìn nàng liếc một chút, xoay người rời đi. Lúc này, La Kiệt theo phòng thẩm vấn bên trong đi ra. Hướng lãnh diễm mỹ nữ hô một tiếng. Phó đoàn trưởng, A Tinh ở bên này phòng thẩm vấn. Michael chỉ cảm thấy đầu ông một tiếng. Ta thật chỉ là trêu chọc một người mới lính đánh thuê. Làm Lâm Tinh Hải theo phòng thẩm vấn lúc đi ra, cục trị an đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nơi này đã bị quân bộ toàn quyền tiếp quản. Từng người trị an viên bị tập trung lại. Giống như phạm nhân đồng dạng thẩm tra. Đồng thời, hắn cũng trước tiên gặp được Phương Thiên Hòa bọn người. Đoàn trưởng, cảm ơn các ngươi. Lâm Tinh Hải thực tình nói cảm tạ. Nếu như không phải có Liệt Thiên Dòng binh đoàn làm hậu thuẫn, dù là hắn lấy được những chứng cớ kia, muốn thoát thân đều không phải là dễ dàng như vậy. Chớ nói chi là còn có thể làm cho đối phương ngồi xổm tiến vào. Đều là đoàn bên trong huynh đệ. Khách khí cái gì? Mà lại sự kiện này chúng ta đoàn lính đánh thuê cũng được lợi. Phương Thiên Hòa vừa cười vừa nói. Ừ, chuyện gì xảy ra? Lâm Tinh Hải gương mặt hiếu kỳ. Phương Thiên Hòa cũng không có cái gì có thể giấu giếm. Lúc này liền đem Trầm Hàn suy đoán, còn có đại lãnh đạo sự tình nói một lần. Nguyên bản chuyện này xử lý vẫn có chút phiền phức, nhưng không nghĩ tới ngươi cùng đối phương đối thoại, thế mà còn thu âm lại. Ta đem cái này thu âm giao đi lên. Đại lãnh đạo bên kia trực tiếp liền để quân bộ xuất thủ. Hiện tại quân bộ đã tìm tòi phủ đầu bang người tiến hành thủ chứng. Lần này Michael không chết cũng muốn lột ra. Về phần hắn cục trưởng vị trí, càng là không cần suy nghĩ. Lần này diệt trừ chỗ tránh nạn một cái u ác tính. Chúng ta lần này cũng coi là có công lao. Phương Thiên Hòa nói ra. Lâm Tinh Hải lúc này mới chợt hiểu gật đầu. Tiếp đó, Lâm Tinh Hải nghiêm túc làm một lần ghi chép. Sau đó cùng Liệt Thiên Dòng binh đoàn chúng nhân nói khác về sau. Rốt cục cùng Liễu Diệu Diệu bọn người rời đi cục trị an. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí. Bố cục thế giới đa dạng rộng lớn,